Chính Tông tiên sinh điện thoại. Ta biết rõ ngươi bây giờ rất thống khổ. Quyết Chính Tông thanh âm trầm thấp. Nhưng là ngươi bây giờ phải tỉnh lại. Đi phía sau ngươi nhìn một chút. Minamoto Chai Y xoay người nhìn lại. Tươi mới máu nhuộm đỏ mặt biển phần cuối. Một tòa không thể so với tu di ngồi nhỏ bao nhiêu trên biển di động bình đài mang theo mười mấy chiếc tuần dương hạm cùng một cái phi hành trung đội chậm rãi tới. Thật sự chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Mãnh quỷ chúng phản công đã tới. Ngươi là lãnh tụ, ngươi nên minh bạch. Hiện tại nên làm như thế nào? Ta đã phái phi cơ trực thăng đi đón ngươi, mang theo ơ y cùng một chỗ. Rút về đến đây đi. Quyết Chính Tông thanh âm rất vững vàng. Hiển nhiên, hắn đã sớm dự liệu được hiện tại cục diện. Chẳng qua là, hắn rất hiển nhiên là quên chiếu cố những người khác cảm thụ. Ngoài dự đoán mọi người là, Minamoto Chai Y sau khi nghe xong, gật đầu một cái. Minh Bạch cha, ta sẽ dẫn lấy ơ y trở về. Hắn cúp điện thoại. Đối với, đúng, anh Đào nói. Thông báo mọi người, trở về đi thôi. Anh Đào gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nhưng là rất nhanh, nàng lại lộn trở lại. Sắc mặt hơi khó coi. Ơ y tiểu thư, không thấy. Nhật Bản quần đảo nhất Bắc Bộ. Bắc Hải nói, lợi nhuận khảo đảo. Lợi nhuận khảo đảo ở vào Nhật Bản Bắc Hải nói Tây Bắc. Hòn đảo toàn thể giống như một cái hình tròn, là một lấy nổi tiếng. Lợi nhuận khảo nhạc, làm chủ thể núi lửa đảo. Nhưng từ có lịch sử ghi chép tới nay, đảo này chưa có bất kỳ núi lửa hoạt động dấu hiệu. Thế mà 10 phút trước, cả tòa lợi nhuận khảo đảo tiến hành ít nhất mấy trăm lần trở lên chấn động. Trên đảo cư dân mấy bận cho là cả bốn cái hòn đảo đều phải bị đánh rách. Cục khí tượng cũng nhiều lần ra mặt biểu thị không có phát hiện động đất. Hẳn là đáy biển vỏ đất chuyển động phản đi lên dư chấn, nhượng các cư dân không cần lo lắng. Thế mà sự thực là, 10 phút trôi qua, chấn động còn đang kéo dài. Nhưng trên đảo các cư dân ngược lại không lo lắng. Cho dù ai trải qua dài đến hơn 10 phân trung chấn đãng sau, cũng không sẽ nữa đối như vậy cảnh tượng có cảm giác gì. Mà ở như vậy trong chấn động, lợi nhuận khảo đảo bên bờ biển, một cái cả người si thấu thanh niên chính lấy vô cùng bất nhã tư thế nằm ở trên bờ cát, tóc tai rối bời giống như là một cái ổ gà, quá lớn ước hơn 20 phút. Đầu lấy ổ gà thanh niên từ từ tỉnh lại, nhưng hắn không có trước tiên trợn mở con mắt, mà là yên lặng tại tâm lý hồi tưởng trước sự tình, cuối cùng mới chậm rãi trợn mở con mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, rằng co, ánh mặt trời rất chói mắt, nước biển thật lạnh, bãi cát có chút mềm, giống như là thư thích nhất Simmons, giường cao cấp như vậy, nhượng Lộ Minh Phi trong lúc nhất thời có chút không muốn đứng dậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền đứng dậy, bởi vì bãi cát giống như là Simmons, giường cao cấp như vậy mềm mại, thoải mái chỉ là một ảo giác, hắn chẳng qua là quá lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe. Ngã xuống sau lại ngủ không biết rõ bao lâu. Ngay sau đó mới phải xuất hiện mới vừa rồi như vậy ảo giác. Đây là nơi nào? Biển Cazip, S3Zip, Thiên Đường. Hắn nhớ trước khi hôn mê cuối cùng thấy hình ảnh là phô thiên cái địa thi thủ bầy từ chỗ kia tràn đầy nham thạch vỏ đất trong cái khe bò ra ngoài, xé ra lúc xe màng. Nghĩ cái thế giới này gầm thét, tuyên kỳ bọn họ trở về. Lộ Minh Phi bất thình lình run rẩy, chẳng lẽ nơi này là hỗn huyết kiểu chết hậu thế giới? Hắn nhìn chung quanh, này rõ ràng chính là cái ánh mặt trời sán lạn nước biển ấm áp nghỉ phép thắng cảnh, tràn đầy mũi đều là cỏ xanh cùng rong biển thơm tho, nước biển dưới thân thể lên xuống, mỗi một lỗ chân lông đều buông lỏng mà mở ra. Bãi cát mặc dù không có Simmons, giường cao cấp như vậy mềm mại thoải mái, nhưng lại có một loại nhiệt độ. Chẳng qua là rất nhanh, đương Lộ Minh Phi ánh mắt chuyển hướng một cái hướng khác sau, ánh mặt trời bãi cát mang đến nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống điểm đóng băng. Hắn không hề nghĩ ngợi, một cái cá chép không chín xoay mình, vô cùng lo lắng tiến lên, cười theo nói. Có gì thì nói, mọi người đều là người mình, đây là muốn làm gì vậy? Chúng ta bây giờ ở đâu đều còn không biết rõ. Khác, đừng, trước lục đục a. Hắn cười ha hả, thật là ha ha, bầu không khí một chút không có giãn ra. Thương hay là đối đao, đao cũng hay là đối đao. Caesar tấm kia tiêu chuẩn Italy nam nhân gương mặt tuấn tú hiện tại giống như là Sở Tử Hàng phụ thân một dạng, cứng ngắc mà lạnh lẽo. Ngân sắc lục bạc đã lên nòng, phảng phất sau một khắc sẽ có mười mấy viên đạn mang theo nước sơn hắc khí thể bắn ra. Mà Sở Tử Hàng vẫn là kia trương vạn niên mặt chết, không lưỡi, mơ sờ êm, đã hoàn thành vũ trang. Toàn thân nước sơn đen như mặc đao phong dưới ánh mặt trời ngược lại càng phát ra thâm thúy. Không nghi ngờ chút nào cái này muốn chém ra một đao, cho dù là một chiếc xe bọc thép cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Hai cái tại bí loại trong được khen là vương bài chấp hành chuyên viên, ca sở học viện hai đại hội đoàn lãnh tụ, lại liên thủ lại. Nếu như nhìn về đối diện bọn họ, biết rõ bọn họ đối thủ là người nào sau, cái này không có chút nào kỳ quái. Một người thanh niên, một cô gái, ca sở học viện tam đại hội đoàn đứng đầu, thí thần sẽ hạng nhất, sở gia thiếu gia chủ, hình người long vương Sở Hàn, xà kỳ bát gia trên tam gia trên áo gia chủ, thẩm phán có, trên cây thông ơ y. Cái này khó trách Caesar lại sẽ cùng Sở Tử Hàng liên thủ, mà Lộ Minh Phi tại sau khi tỉnh lại như vậy vô cùng lo lắng, giống như trời sập một dạng. Bởi vì này hai cái nhưng là hai cái khoác ra người quái vật. Cái này muốn đánh. Hòn đảo này nửa phút đến tại hai người này thủ hạ chia năm xẻ bảy. Ngươi là hiệu trưởng bổ nhiệm tổ trưởng. Chúng ta không có quyền quấy nhiễu ngươi quyết định. Nhưng cái này cái sự tình. Chúng ta có quyền biết rõ làm sao chuyện. Cho nên hắn phải cho chúng ta một cái giải thích. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi nói. Mơ sở êm không có chỉ Sở Hàn. Mà là chỉ xuống đất. Nhưng một khi thật động thủ, hắn tuyệt đối sẽ là người thứ nhất phát động nhất mãnh liệt công kích người. Một điểm này không nghi ngờ chút nào, hắn là công nhận giết phôi. Không có gì tốt giải thích, giống như ngươi thấy như vậy. Đối với Sở Tử Hàng trong lời nói ẩn chứa lạnh lẽo, Sở Hàn phá lệ ổn định, ngay cả đao cũng không có lấy ra. Với Caesar lục bạc rằng co là ơ y đao, cái cô nương này cho là Caesar là muốn giết Sở Hàn. Lại không biết rõ, chính là nàng bởi vì rút đao, Sở Tử Hàng mới sẽ rút đao. Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước? Hiện tại đây là một cái tình huống gì? Lộ Minh Phi yếu ớt giơ tay lên, nội tâm của hắn nhưng thật ra là sụp đổ. Ai ngờ đến một thức tỉnh lại, ca sở học viện tam đại hội đoàn lãnh tụ cái này muốn ra tay đánh nhau. Đây nếu là truyền về học viện, phỏng trừng thủ giả nhân diễn đàn đến điên. Ta không biết rõ các ngươi cuối cùng thấy là cái gì. Ta trước khi hôn mê cuối cùng thấy là khắp nơi thi thủ cùng một cái chính tại Phục Sinh Long. Lúc ấy ta đã hướng Tu Di ngồi đưa ra cảnh cáo cùng cầu viện. Nhưng là không có trả lời. Caesar sắc mặt lạnh lẽo. Thậm chí có điểm âm trầm. Cho nên hắn hiện tại rất căm phẫn. Nhất định chính là lên cơn giận dữ. Bởi vì hắn đã minh bạch. Bọn họ bị ném bỏ. Hoặc có lẽ là. Cái kia giống quy với Nhật Bản phân bộ, phản bội bọn họ. Đây là ga tu sâu thiếu gia không cách nào tha thứ sự tình. Lộ Minh Phi há hốc mồm, lại không có phát ra thanh âm. Hắn không có cách nào thay cái kia giống quy làm ra biện bạch. Bởi vì đây là sự thật, Lộ Minh Phi vào lúc này có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói các ngươi muốn làm phản liền làm phản đi. Có thể loại sự tình này chẳng lẽ không đúng hẳn làm bí ẩn một chút. Khiêm tốn một chút sao? Các ngươi như vậy giống trống khô chiêng thật giống như rất sợ toàn thế giới không biết rõ các ngươi muốn làm phản một dạng. Trọng yếu nhất là diệt khẩu coi bọn họ là thành tế phẩm một vật đưa đến quái vật xào huyệt. Cuối cùng lại chưa thành công. Hiện tại xảy ra chuyện, coi như xảy ra đại sự. Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tại sao dường như hắn là đang oán trách chính mình không có chết? Đang lúc này, Sở Hàn tựa như có cảm ứng như vậy, nghiêng đầu nhìn về xa xa mặt biển phần cuối, khẽ nhíu mày, đại hải từ đằng xa hướng hắn truyền tới một thanh âm, cái này cái thanh âm rất cường đại lại rất yếu ớt, mơ hồ kèm theo từng tia từng sợi tử khí. Sở Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, đối với, đúng, ơ y nói, ở nơi này chờ ta, hắn như quỷ mị lướt về phía xa xa, tốc độ nhanh hoảng sợ. Cho dù Sở Tử Hàng cùng Caesar đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thiên không lóe lên một cái rồi biến mất ngân mang. Chợt Sở Hàn cũng đã biến mất ở bọn họ tầm mắt phần cuối. Hai người liếc nhìn nhau. trong ánh mắt đều là thoáng hiện lên một vòng hoảng sợ. Tên biến thái này thật 823 lực, thật giống như lại tăng thêm một bước. Han Hu đảo Đông Nam Bộ, Idu bán đảo bờ Đông, Hắc Thạch dinh thự, Xuyên Hy ngâm tại lãnh đạm màu xanh biếc nước suối trong, mang theo một chút thích ý cùng lười biếng duỗi cái eo. Bờ biển đội canh gác chính tại bãi biển thượng thanh lý rác rưởi. Công trình xe xúc đem từ rất xa địa phương cho tới bây giờ vụn sắt cùng bị nước biển ngâm thối giữa đi thi thủ cùng một chỗ sạn khởi đến. Ái mộ tại xe trọng tải trên, bị nổ tung trùng kích hủy diệt cảng cá vừa kéo màu vàng đề phòng mang. Đội tự vệ sĩ quan chính tại hỏi trên đảo người chứng kiến. Thế mà bọn họ nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Suối nước nóng bên cạnh ao TV LCD trên chính tại phát ra biển A Gian đến sáng sớm Tân Văn. Nội các quan phòng trưởng quan tự mình ra mặt trả lời phóng viên. Biểu thị đến tận bây giờ chính phủ đối với, đúng, biển A Gian sóng thần trong. Chuyện ngoài ý muốn, còn chưa làm ra kết luận. Trên mạng có người tuyên bố biển A Gian gặp phải dị hình xâm phạm, người ngoài hành tinh tới chơi, đều là không chính xác. Quan phòng trưởng quan đương nhiên sẽ không tin tưởng biển A Gian gặp phải dị hình xâm phạm hoặc là người ngoài hành tinh đến thăm. Nhưng là hắn cũng không có cách nào, bởi vì núp ở phía sau màn là chuyện này tẩy địa quá nhiều người. Ca sở học viện, xà kỳ bát gia còn có Xuyên Hy đoàn đội. Mọi người mặc dù lập trường khác nhau, thậm chí mơ hồ có trở mặt dấu hiệu, nhưng lại đều có một cái nhận thức chung. Tử thủ long tộc bí mật không lay được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 672, trọng thương Diệu Đức áo gai. Ngược lại nhằm vào chung quanh mấy hòn đảo không khỏi dao động cùng vài tòa ngủ ly bì hồi lâu núi lửa hoạt động phun lửa những việc này. Quan phòng trưởng quan biểu thị nghiêm trọng chú ý. Biểu diễn quốc lập nghiên cứu cơ cấu xuất cụ báo cáo sách. Xưng năm gần đây Nhật Bản núi lửa hoạt động đột nhiên tăng lên, đáy biển vỏ đất có khác thường. Có thể là vỏ đất đã nghiêm trọng biến hình. Tương lai vô cùng có khả năng bùng nổ từ trước tới nay nhất đại quy mô động đất. Xuyên Hy xem một hồi, cảm thấy rất nhàm chán. Ngay sau đó nắm lên hộp điều khiển TV đóng TV, đem đầu trở ra toàn bộ thân thể không vào nước trong. Hai cái con ngươi màu đen tử tại trong sương mù như ẩn như hiện, tỏ ra mười phần khả ái lại tràn đầy dụ hoặc. Màu xanh nhạt tơ lụa quần áo ngủ trong nước thật chặt dán Xuyên Hy dịu dàng tu cơ thể phát triển. Mặc dù chính nàng luôn nói mình béo phì, nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ có 50 kg mà thôi, nói chân ngũ 10 kg thật không cảm thấy mập a. Vóc người cũng vô cùng no, có thể nói là mập địa phương mập, nên gầy địa phương cũng không phải rất mập. Cuối cùng mà nói, nàng là một cái gọi là mỹ nữ nữ nhân, nhưng lại không gọi được. Xuyên Hy bản thân lại không có loại này giác ngộ, nàng thậm chí không có chút nào quan tâm loại này sự tình. Trong miệng đô đô nhớ tới chính mình vóc người béo phì, nhưng lại không có chút nào để ý, còn không bằng trong tay tiểu thuyết tình cảm tới thú vị. Kỳ thực nàng đáy lòng sâu 367 nơi ẩn tàng một cái trạch nữ. Kim Mư Gia Hạo cùng với nàng sống chung thời gian quá ngắn còn chưa kịp phát hiện, cho nên sẽ cảm thấy đây là một cái phố oan nữ chuyên gia tài chính, mặc dù cái này cũng là sự thật. Đối với trạch nữ mà nói, trên thế giới lớn nhất phô trương cũng không sánh bằng trong sách miêu tả phô trương, cho nên Xuyên Hy đối với, đúng, hết thảy đều có thể đạm nhiên xử chi. Cho dù là thịnh đại nhất xa hoa khai mạc nghi thức, nàng cũng chỉ là mỉm cười. Nàng tại trên thực tế nắm giữ tối cao quyền bính, nhưng là thế giới hiện thật dưới cái nhìn của nàng không tốt đẹp gì chơi đùa. Các cô gái thiên đường chỉ tồn tại ở tiểu thuyết tình cảm trong. Xuyên Hy từ trong túi kẹp một khối miếng khoai tây chiên ném vào trong miệng, nồng nhiệt đọc nàng tiểu thuyết tình cảm. Đang lúc này, ngoài cửa tiếng chuông vang lên, Kim Mư Gia Hạo thanh âm cách hơi nước truyền tới. Ân Hy tiểu thư, có khách phỏng vấn. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, giày cao gót âm thanh từ xa đến gần, trong sương mù bóng đen dẫm ở tế cao gót giày trên, thân thể giống như thon dài tân trúc tại đung đưa trong gió. Người tới rất đẹp, nàng mỹ cũng không phải là dung mạo vóc người loại vật này, mà là khí thế. Nàng mỹ lệ trong mang theo yêu giống nhau xâm nghiêm. Khách phỏng vấn giải hết kim sắc quần lụa mỏng cùng bao đầu khăn lụa, ăn mặc đồ bó sát người màu đen mang kính dâm liền bước vào suối nước nóng. Dài cùng mắt cá chân tóc đen trong nước từ từ tản ra, phảng phất một khối màu đen màn che. Xuyên đồ lặn ngâm suối nước nóng là cái gì, nước Pháp mới tục lệ sao? Xuyên Hy cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem trong tay tiểu thuyết tình cảm, đem bơi trên khay đẩy về phía bên kia. Lâu đảm bảo Điền Thanh Diệu, chúc mừng ngươi từ đáy biển khải hoàn. Không cần nhìn khuôn mặt Xuyên Hy cũng biết rõ đó là Diệu Đức Áo Gai. Với khuôn mặt so sánh, vóc người và khí chất mới là Diệu Đức Áo Gai nhất Trăng Trinh. Đó là bùn đất đều không cách nào che giấu. Xuyên Hy chẳng qua là không minh bạch nàng vì cái gì không đem đồ lặn cởi ra. Dù sao đồ lặn với quần áo ngủ có thể không giống nhau. Mặc lên người ngâm suối nước nóng không có chút nào thoải mái. Diệu Đức Áo Gai tại quần lụa mỏng hạ xuyên kỳ thực không phải áo thun bó sát mà là pido công ty. Da cá mập, toàn thân áo tắm. Diệu Đức Áo Gai từ đáy biển sau khi đi lên lại không kịp đổi áo tắm. Chẳng qua là vội vàng đem quần lụa mỏng đeo vào áo tắm bên ngoài. Đối với Diệu Đức Áo Gai coi trọng như vậy dung mạo người mà nói, đây thật là hiếm thấy lạp át. Diệu Đức Áo Gai không có nhìn trôi tới khay, không nói một lời nhổ, ra lặn xuống nước đao, từ cổ đi xuống chậm rãi cắt đồ lặn, từ cổ trở xuống lộ ra rõ ràng, tích ra thịt tất cả đều là nhỏ bé thanh lân. Diệu Đức Áo Gai tháo xuống kính dâm vứt bỏ, hốc mắt bên bờ cũng là nhỏ bé màu xanh miếng vảy, hơn nữa còn đang từ từ hướng nhị tế sinh trưởng đi qua. Đét co ôn biến hóa, còn có thể cứu sao? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm khàn khàn đến giống như rắn tại lè lưỡi, bởi vì nàng cổ họng chính đang từ từ xảy ra biến hóa. Nhắc nhở qua ngươi tiêm huyết thanh, sau đó trong vòng 4 tiếng phải tiêm tập trung dược tề, bằng không cổ long huyết thanh sẽ đem ngươi biến thành đét co ôn. Xuyên Hy chợt từ trong nước đứng dậy giống giận, vì cái gì không tiêm tập trung dược tề? Nói cho ta biết, còn có không có cách nào? Không có cách nào nói liền dành thời gian. Nếu như ta mất khống chế nói, ngươi là chế phục không ta. Diệu Đức Áo Gai không để ý tới sẽ Xuyên Hy căm phẫn, móc ra lắc súng lục, ngay trước Xuyên Hy mặt viết vào một phát đạn. Đầu đạn là trải qua suy nghĩ huyết sắc tinh thể, hiền giả chi thạch. Loại đạn này đối với đúng Long Vương cấp mục tiêu đều là chí mạng. Nàng dùng run rẩy đầu thủ cây súng đưa cho Xuyên Hy. Nàng đã sớm gân bì kiệt lực, đi lên giày cao gót ngay cả đi bộ đều rất chật vật, phản cũng có vẻ vóc người yêu. Cái này kỳ thực chỉ là bởi vì nàng ý chí tại lảo đảo muốn ngã. Xuyên Hy không nói một lời nắm lắc ném ở một bên, nhìn cũng không nhìn thanh kia lắp vào hiền giả chi thạch súng lục, thậm chí không hề nghĩ ngợi. Nàng cũng không biết rõ lấy ở đâu khí lực, đem Diệu Đức Áo Gai từ trong ôn tuyền ôm ra, để nằm ngang tại bên cạnh ao trên tảng đá. Tại lặn xuống nước đao dưới sự giúp đỡ xé trên người nàng đồ lặn. Loại này hoàn toàn vừa vặn đồ lặn chính xác cần phải có người hỗ trợ xuyên cởi. Hiện tại tại ý chí không yên, khí tức suy yếu Diệu Đức Áo Gai căn bản cởi không xuống. Diệu Đức Áo Gai kia phủ đầy thanh lân động, thể ở trên tảng đá khoa trương vặn vẹo, giống như là một cái vô cùng dụ hoặc mỹ nữ rắn. Xuyên Hy thử nàng mạch, tim đập như giày đặc nhịp trống. Cái này căn bản không phải nhân loại cũng không phải hỗn huyết loại tim đập, thật là giống như là long tâm nhảy. Diệu Đức Áo Gai đồng thể vừa mới bộc lộ trong không khí, Xuyên Hy con ngươi lại hơi hơi co rúc lại. Một đạo vết thương khổng lồ từ Diệu Đức Áo Gai ngực đi kéo dài xuống thẳng đến bụng, tựa hồ thương tổn đến nội tạng, nàng bị thương nặng. Cổ long huyết thanh mang đến tế bào sống lại năng lực đang giúp nàng khép lại vết thương, đồng thời cũng ở đây ăn mòn thân thể nàng. Mà rất quỷ dị là vết thương này không chút nào muốn khép lại ý tứ. Nói cách khác, Diệu Đức Áo Gai hiện tại chẳng những không có đạt được chữa trị, ngược lại chính nhận được song trọng ăn mòn. Không biết ăn mòn cùng cổ long huyết thanh cắn trả, không có cứu. Xuyên Hỉ ở một lúc không muốn mất đi ý thức, ngàn vạn lần không nên. Chẳng qua là nàng cũng không có phát hiện, nàng thanh âm là như vậy tái nhợt, miếng khoai tây chiên, có phải hay không? Không có cứu. Diệu Đức Áo Gai nhãn thần bắt đầu tan rã, lời nói đứt quãng, nàng ý thức chính đang từ từ rơi vào vực sâu. Xuyên Hy không trả lời, yên lặng đứng dậy, nhặt về vừa mới vứt bỏ rác. Chỉ tại Diệu Đức Áo Gai mi tâm, hai hàng nước mắt từ con ngươi màu vàng trong chảy ra, nhìn qua quỷ dị lại mỹ lệ. Đang lúc này, Xuyên Hy sững sờ hạ, mơ hồ nghe một cái tên, một cái không nên xuất hiện ở đây tên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, kỳ tích. Nàng đem lộ tai tiến tới Diệu Đức Áo Gai bên tai. Diệu Đức Áo Gai đúng là tại niệm cái tên đó, mà còn chẳng qua là kia một cái tên, không ngừng lặp lại. Mặc dù không cười nổi, nhưng là Xuyên Hy cảm thấy cái này thật rất buồn cười. Say rượu nhà chân ngôn, ngạo kiều nữ, nguyên lai ngươi cũng là người như vậy. Chẳng qua là, coi như ngươi nhớ tới tên hắn, hy vọng cũng sẽ không xuất hiện, kỳ tích cũng sẽ không phát sinh. Thế mà một giây kế tiếp, hy vọng đột nhiên hạ xuống tại trước mặt nàng. Buổi chiều gió nhẹ từ dưới vách núi thổi tới, đụng vào màu đỏ taxi đâu trên, tóc đen bị vén lên, lộ ra hắc ám sau đó xen vào kim sắc cùng màu đỏ trong lúc đó con ngươi. Sở Hàn đứng bình tĩnh tại Diệu Đức Áo Gai bên người, nhãn thần thương tiếc nhìn nàng. Cặp kia lệnh vô số nam nhân thèm chảy nước miếng hoàn mỹ dài tôi không để cho ánh mắt của hắn dâng lên một chút gợn sóng, ngược lại là đảo qua trần trụi thể trên một mảnh kia phiến giữ chặt màu xanh miếng vảy lúc, ánh mắt của hắn liên tục lóe lên, cuối cùng toàn bộ quy về tĩnh mịch. Sở Hàn nhanh chóng đem này là có thể khiến trên thế giới sở hữu hùng tính động vật vứt bỏ hết thảy nổi điên yêu, kiều diễm ướt át, thể toàn bộ thu vào đáy mắt, sau đó làm một cái hết sức kinh người động tác. Hắn ngồi xuống, ngón trỏ nơi cổ tay nhẹ nhàng rạch một cái, máu tươi dọc theo cổ tay chảy ra. Sau đó đem chảy máu cổ tay đặt ở Diệu Đức Áo Gai miệng. Ba vừa nhưng Diệu Đức Áo Gai răng thật chặt cắn hợp. Máu tươi dính đầy miệng nàng. Lại không có một giọt lưu vào cổ họng. Cùng lúc đó, cho dù là Sở Hàn cũng không có chú ý tới. Từ Diệu Đức Áo Gai bên mép nhỏ xuống trong máu tươi. Có một giọt tại sau khi hạ xuống lặng yên không một tiếng động không xuống đất đáy. Không biết rõ đi nơi nào. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Máu nếu như lưu không vào Diệu Đức Áo Gai trong thân thể, vậy thì sẽ không có dùng. Suy nghĩ một chút, Sở Hàn hít sâu một cái, đầu ngón tay hiện lên một chút kim mang, ánh mắt tập trung tại Diệu Đức Áo Gai như thiên nga như vậy thon dài cổ nào đó một cái cứ điểm, đầu ngón tay để ở đâu hơi hơi dùng sức, đâm vào đi. Diệu Đức Áo Gai trong cổ, một vòng cực nhỏ kim mang ở đó chỉ vào nhọn vạch qua, cắt ra hắn da thịt phòng ngự. Thân thể của hắn đã bị long huyết rèn luyện từng cường hóa rất nhiều lần, đã sớm không kém gì thuần huyết long loại. Tại cường đại thể thuật dưới sự phối hợp, Sở Hàn thậm chí có thể lấy nhân loại thân thể nghịch sát long vương. Nếu như là vũ khí thông thường, cho dù là luyện kim đao kiếm trong tay hắn, cũng rất khó cắt chính mình ra thịt, nhưng cổ võ có thể. Ngay sau đó hắn tại Diệu Đức Áo Gai trong cổ cắt tay mình chỉ, hơn nữa cố ý khống chế huyết dịch trong cơ thể chảy vào Diệu Đức Áo Gai trong mạch máu. Thời gian không biết rõ đi qua bao lâu, Sở Hàn sắc mặt dần dần hiện lên tái nhợt vẻ. Diệu Đức Áo Gai động, thể trên màu xanh miếng vảy chính là dần dần biến mất. Cứng ngắc gương mặt dâng lên một chút cư dê nai. Hốc mắt bên bờ nhỏ bé thanh lân cũng từ từ tản đi. Một màn kia kinh, kiều diễm ướt át đỏ tươi. Cư dê nai chậm rãi hiện lên. Sở Hàn nhẹ nhàng thở phào, đưa ngón tay từ Diệu Đức Áo Gai trong cổ thu hồi, hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai phong bế nàng nơi cổ động mạch, ngăn cản huyết dịch chảy ra. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Sở Hàn vỗ vỗ Diệu Đức Áo Gai tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt, đứng dậy nhìn về phía Xuyên Hy. Nàng không việc gì, còn lại làm phiền ngươi, ta chưa từng học qua cấp cứu. Cũng không đợi Xuyên Hy nói cái gì, phi thân lướt về phía xa xa thiên không, một vòng ánh sáng màu bạc tại trong mây vạch qua, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Xuyên Hy còn không có từ kỳ tích trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn kia ngân sắc. Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn mặc dù còn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt đã khôi phục cư dê nai. Nhận Diệu Đức Áo Gai, nhếch miệng, thì thào nói, kỳ thực ngươi rất may mắn. Cùng lúc đó, hắc thạch dinh thự sâu bên trong một gian đã bỏ trống không biết rõ bao lâu trong phòng. Cổ xưa ghế xích đu từ từ đung đưa, một người ẩn trong bóng đêm. Bàn tay mở ra, một luồng như sợi tóc như vậy tinh tế máu tươi tại trên lòng bàn tay lơ lửng. Phảng phất một cái ngoạ nguậy con rắn nhỏ, ngươi rốt cuộc vẫn là bộc lộ, hơn nữa còn lưu lại lớn như vậy một sơ hở. Lười biếng giọng nam ở trong bóng tối vang lên, mang theo từng tia nụ cười chậm rãi biến mất. Một trận gió thổi qua, ngày nhanh chóng địa âm, mưa phùn rơi xuống, hoa rơi tại trong mưa quanh quẩn, mang đến một chút đau thương. Bắc Hải nói, lợi nhuận khảo đảo bên bờ, Lộ Minh Phi chính là vẻ mặt hơi bất an. Hắn bên trái ngồi Si Dơ, Sở Tử Hàng, bên phải ngồi ăn mặc đỏ trắng vu nữ nuốt vào cây thông ơ y. Bầu không khí rất quỷ dị, bởi vì là tất cả mọi người rất an tĩnh. Ơ y còn có thể nói là Sở Hàn trước khi đi dặn dò, nhưng là Sở Tử Hàng cùng Si Dơ, cho dù là Lộ Minh Phi đều biết rõ, hai người này là tuyệt đối không sẽ nghe Sở Hàn, cũng không có thể nói như vậy. Sở Hàn dù sao cũng là ên tự mình bổ nhiệm tổ trưởng, lại là Sở gia thiếu gia chủ, thí thần sẽ hạng nhất. Thực lực bản thân cũng là cường thay đổi. Si Dơ cùng Sở Tử Hàng cho dù là bất mãn đi nữa, cũng không sẽ phản đối Sở Hàn người tổ trưởng này. Chỉ bất quá, cái này cũng không phải là nói Si Dơ cùng Sở Tử Hàng liền sẽ đối với Sở Hàn nói gì nghe nấy. Dù sao hai người bọn họ đều có thuộc về mình kiêu ngạo cùng danh dự. Như bây giờ cục diện và bầu không khí chính là tốt nhất chứng minh. Lộ Minh Phi yên lặng cầu nguyện Sở Hàn nhanh lên một chút trở lại đi. Đối với Sở Hàn đột nhiên rời đi, Lộ Minh Phi bắt đầu cũng có qua hiếu kỳ. Chẳng qua là hiện tại không tốt đẹp gì kỳ, bởi vì loại không khí này thật sự là rất khó khăn chịu. Đang lúc này, Lộ Minh Phi tựa hồ là đột nhiên thất thần, tinh thần có chút hoảng hốt. Bởi vì bầu không khí quái dị, Sở Tử Hàng cùng Si Dơ cũng không có chú ý tới Lộ Minh Phi yên lặng. Chỉ có ơ y ngẩng đầu lên mắt nhìn Lộ Minh Phi, hoa hồng sắc nhãn đồng hiếm thấy dâng lên vẻ nghi hoặc. Lộ Minh Phi đem đầu chôn rất thấp, cái trán hiện lên tích giọt mồ hôi. Lúc này hắn đầu trong có xuất hiện ở trước động, hình như là giá thú gì muốn xông ra những ràng buộc. Mênh mông bát ngát trên vùng đất, bi thương ca uki sặc sỡ máu còn lưu lại. Một gốc cây phảng phất mãi mãi đứng ở trong thiên địa đại thụ không ngừng phủi xuống hạ lá cây, phảng phất xuất ra hoa. Tại cây to này trước, vô số mang theo tử khí hài cốt lẳng lặng nằm trên đất, trống rỗng hốc mắt tựa hồ đang không tiếng giống giận. Mà tại nơi xa xa, long tấm hai sáu mở hai cánh che kín thiên không, màu xanh miếng vảy mặt ngoài hiện lên kim quang, vô cùng uy nghiêm từ trên trời hạ xuống, chèn ép mặt đất, dường như muốn lệnh thế giới thần phục. Mà hắn kinh ngạc phát hiện mình không phải là chính mình. Ý hắn thưởng thức vẫn là Lộ Minh Phi, nhưng là thân thể và linh hồn lại phảng phất đã không phải là. Sau một khắc, rung trời động địa long tiếng rên vang dội chân trời, màu xanh to long mang theo muốn làm thế giới thần phục ý chí đáp xuống, mang theo sau lưng vô số viên thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch mà tới. Ngay sau đó, hắn phát hiện đại thụ lúc trước nhiều chút đầy đất hài cốt bắt đầu từ từ đứng lên, không tiếng giống giận, gầm thét chân thực vang lên. Hắn ngửa mặt trông lên trong mây, mở ra hai cánh, mang theo thiên quân vạn mã, nghênh đón. Đây là vương cùng vương gặp nhau, chỉ có người thắng có thể còn sống, bước lên tấm kia duy nhất ngai vàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Sở Hàn cùng ơ y. Lộ Minh Phi hoàn toàn không biết rõ mình hiện tại là cái dạng gì, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được từ thân thể của mình trong phát ra ý chí kia là không chết không thôi, yêu có một phe hoàn toàn chết đi mới sẽ dừng lại kiên quyết. Ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng tại tâm lý kêu cái kia tiểu ma quỷ tên Lộ Minh Trạch, Lộ Minh Trạch, Lộ Minh Trạch. Mặc dù không có thấy Lộ Minh Trạch kia chán ghét thân ảnh, nhưng là hắn lại cảm giác trong thân thể còn có một người, hoặc có lẽ là một cái khác ý chí tồn tại. Đó chính là Lộ Minh Trạch cái này tiểu ma quỷ. Lộ Minh Phi tại tâm lý nổi điên nhắc tới tiểu ma quỷ tên, nhưng không có đem ma quỷ triệu hoán đi ra, ngược lại đem một người khác niệm trở lại. Người tới từ trong mây lướt xuống, cũng không lý tới sẽ Si Dơ cùng Sở Tử Hàng phòng bị, chậm rãi đi tới ơ y bên người, vỗ nhẹ hạ nàng đầu nhỏ. Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Vẽ ơ y nhu thuận gật đầu một cái, vỗ vỗ tràn đầy cát tay, đứng dậy đứng, rất an tĩnh cũng rất bình tĩnh, không chút nào giống như là một cái hơn 20 tuổi trưởng thành nữ hài. Sở Hàn nhìn cặp kia hoa hồng sắc nhãn mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Như vậy 11 con mắt, hắn lúc trước giống như đã gặp, chẳng qua là đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi dự định mang nàng đi đâu? Sở Tử Hàng chậm rãi nói, các ngươi không đói bụng? Sở Hàn không quay đầu lại, cùng ơ y cùng một chỗ đi bên bờ bến tàu đi tới. Nơi đó đậu một chiếc thiết kế phi thường đồ sổ đắt tiền thuyền buồm hình du thuyền, chính là đưa hắn từ Đông Kinh mang rời khỏi đi Nhật Bản hải vực. Hải Thần Hào, thuyền trưởng chính là Nhật Bản số ít mấy cái đại tập đoàn người nắm quyền một trong Inoue Ngạn Xuyên Giờ O. Sở Hàn rời đi Hắc Thạch Dinh Thự sau, tại một nơi không biết hải vực tìm tới hắn với Hải Thần Hào. Ngay sau đó thì có hiện tại một màn này. Sở Hàn mang theo ơ y đi vào bến tàu. Inoue Ngạn Xuyên Giờ O cung kính đem hai người dẫn tới trên du thuyền trong phòng ăn đi. Nơi đó đã chuẩn bị tốt một tịch phong phú hải sản bữa ăn lớn. Sở Tử Hàng yên lặng nhìn Sở Hàn cùng ơ y bước lên chiếc kia sang trọng mà xa xỉ du thuyền. Một lúc lâu, Caesar bỗng nhiên đứng dậy, trong tay nắm hai cây ngân sắc lục bạc, sải bước đi. Hải Thần Hào. Sở Tử Hàng một cái cất bước lắc mình, ngăn ở Caesar trước mặt, sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta bây giờ còn chưa có giải thanh tình huống, không nên vọng động. Hắn cho là Caesar đây là muốn rút súng tiến lên, trực tiếp cưỡng bách Sở Hàn cho ra một cái giải thích. Caesar thấy Sở Tử Hàng ngăn ở trước mặt, sững sờ hạ, nói cái gì vậy? Ngươi không đói bụng à? Sở Tử Hàng cũng sững sờ hạ, chần chờ thoáng cái, có chút không xác định nói, ngươi không đói bụng đừng cản ta. Caesar liếc một cái, vượt qua hắn đi. Hải Thần Hào chỉ lưu lại một cái sắc mặt cứng ngắc Sở Tử Hàng. Sở Tử Hàng tại chỗ ngốc đứng nửa ngày sau, Lộ Minh Phi tiến lên trước yếu ớt nói, chúng ta có muốn hay không theo sau? Sở Tử Hàng phục hồi tinh thần lại, nhưng lại ngơ ngẩn, nhìn xa xa đậu sát bờ bến tàu. Hải Thần Hào, có theo hay không đi lên? Cùng lúc đó, ngay tại nước Mỹ Ca Sở Học Viện bản bộ, Snyder cùng Mạn Thản bởi vì đi tới một cánh hợp lại trước cửa, liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Mạn Thi Thản bởi vì tiến lên gõ vang trên cửa Thanh Đồng Tiểu Linh, vào đi các tiên sinh. Không tới một giây, sau cửa liền truyền tới ên trung khí mười phần thanh âm. Mạn Thi Thản bởi vì đẩy cửa ra, bốn vách đều là kệ sách, tàng thư nối thẳng đến tiểu lâu bộ. Kệ sách cùng cổ tịch kết cấu trong sân vườn tràn ngập kim sắc ánh mặt trời cùng phong cách cổ xưa khí tức. Ên ngồi ở lầu thiên song hạ uống trà sớm, trên bàn bày mấy thứ Trung Quốc đặc sắc sớm một chút. Con sóc nhóm thì tại ngoài cửa sổ trên nhánh cây nhảy lên tới nhảy lên đi, biểu hiện vô cùng hoạt bát. Các ngươi phải nói sự tình ta đều đã biết rõ. Ên nhìn hai người bộ dáng, ngược hai ly trà đẩy về phía đối diện. Khác, đừng, mặt mày ủ rũ. Lên trước lầu đến đây đi, nếm thử một chút đến từ Trung Quốc Long Tỉnh. Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì nhìn đối phương liếc mắt, chậm rãi lên lầu. Tại Ên đối diện ngồi xuống, nhìn lên trước mặt nóng hổi ly trà, trong lúc nhất thời lại không biết rõ nên nói như thế nào lên. Đi qua trong vài giờ xảy ra sự tình quá nhiều. Đầu tiên là Sở Hàn đột nhiên mất tích, Sở gia thoát khỏi hành động kế hoạch, Hải Câu trong Nip E Lung En rút tái hiện, Nhật Bản phân bộ phản bội, Caesar tổ ba người Hà Hải Hậu mất đi liên lạc, Long tộc cô giao thi thủ phục sinh, Xà Kỳ Bát Gia liều mình giết chết toàn bộ thi thủ cũng hủy diệt tách Amaga Hờ Dơ. Cái này vẫn chưa xong, sau đó mãnh quỷ chúng đột nhiên làm khó dễ, diệt đi Xà Kỳ Bát Gia tại Tokyo ở ngoài mười mấy sở nghiên cứu, căn cứ quân sự, chấp hành bộ từ thành lập tới nay chưa bao giờ gặp qua như thể rắc rối phức tạp cục diện. Một cái trước mắt ấy, cặp tay tác chiến liền trở thành đồng minh phản bội. Sau đó phản bội đồng minh lại liều mình chống lại Long tộc xâm phạm. Sau đó ngoài ra một nhánh địa phương thế lực đột nhiên làm loạn. Thừa dịp đồng minh vừa mới tổn thương nguyên khí nặng nề, đem đồng minh đẩy vào hạ phong. Thần chuyển biến đều không thể dùng để hình dung tình huống bây giờ. Snyder hiện tại ở trong đầu đều vẫn là một đoàn loạn ma. Báo cáo công việc toàn bộ đều là Mạn Thi Thản bởi vì để hoàn thành. Ên nghe xong Mạn Thi Thản bởi vì giảng thuật sau, sắc mặt cũng là dị thường đặc sắc. Hắn lúc trước chẳng qua là biết rõ đại khái, vạn vạn không nghĩ tới. Cái này nội dung cốt truyện phát triển lại ly kỳ đến loại trình độ này. Thấy thế nào đều giống như là có người ở khuấy cướp. Không sai, chính là tác giả tại khuấy cướp. Tình huống nhìn, còn giống như có chút. Ên không nói được, ho nhẹ một tiếng. Việc giữ bí mật làm như thế nào đây? Ngoài ý muốn thuận lợi, tựa hồ có ngoài ra một cổ thế lực nhúng tay, đem sở hữu tại Nhật Bản hải vực xảy ra sự tình toàn bộ che giấu đi. Giải thích là ngày 733 bản quân địa phương tại hải vực trên quân sự thí nghiệm. Còn như những kia bị sóng biển vọt lên bờ thịt vụn bể xương, đã bị bí mật xử lý xong. Chuyện này nhắc lại, cũng chỉ sẽ bị đương thành một cái quái đàm. Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt có chút quái dị, bởi vì này quá trình thật sự là quá thuận lợi. Giống như có người biết rõ ngươi gây họa sau đó cố ý khô cằn chạy tới xoa mông một dạng. Ngoài ra một cổ thế lực, Ên ánh mắt lóe lên hai cái, giơ lên ly trà mân miệng. Nhìn dáng dấp chuyện này liên lụy vào không ít người a. Tính một chút cộng thêm chúng ta, đã biết đã có 5 địa phương thế lực. Thật náo nhiệt a. Mạn Thi Thản bởi vì nghe vậy chẳng qua là cười khổ một tiếng. Đúng là rất náo nhiệt, nhưng là rất là khó giải quyết a. Trừ ca sở ngoài học viện, ẩn nhẫn mấy chục năm sau mới dần dần lộ ra khuôn mặt dự tợn xà kỳ bát ra. Lịch sử so bí loại còn muốn xa xa sở ra. Sâu cạn không biết mãnh quỷ chúng. Bất luận nhìn thế nào, cái này tam gia đều không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Huống chi còn có một cái còn ở trong bóng tối thứ 5 địa phương thế lực. Những người đó nếu có thể làm Nhật Bản quân đội công khai giải thích, hơn nữa đem tại Nhật Bản hải vực trên xảy ra sự tình che giấu hết. Thế lực khổng lồ, đã không cần nhiều lời, chỉ là suy nghĩ một chút. Mạn Thi Thản bởi vì đều cảm thấy nhức đầu ba vòng, cũng khó trách Snyder đến hiện tại ở trong đầu vẫn là một đoàn loạn ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, ngày khác hoán Nhật. Mạn Thi Thản bởi vì liếc mắt từ vào cửa đến ngồi xuống một mực yên lặng Snyder, trầm ngâm một hồi. Đối với, đúng, Ên nói. Hiệu trưởng, cái này nhiều chút sự tình hiện tại tạm thời có thể để một bên. Sau đó chúng ta có thể sẽ chậm chậm điều tra. Hiện tại có một việc là cần ngài tự mình xử lý. Hắn từ trong túi văn kiện lấy ra hai tấm in giấy nói. Một giờ trước, chúng ta thu được Nhật Bản phân bộ cùng dòng nham thạch sở nghiên cứu truyền chân tới tập thể đơn từ chức. Xưng là tập thể làm phản sách chuẩn xác hơn một chút đi. Những kia Nhật Bản lão rốt cuộc làm bọn họ mộng tưởng nhiều năm sự tình. Ên đối với cái này sự kiện tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn. Cầm lên truyền chân tùy ý liếc hai mắt, liền ném lên bàn, hỏi tới một chuyện khác. Còn không có liên lạc với Sở Hàn tiểu tổ sao? Không có tin tức. Mạn Thi Thản bởi vì trần chờ mấy giây, không mấy phút nữa trước. Bá Vương truyền tới một chiếc thuyền chìm hình. No mơ trải qua phân tích sau, chứng thật là địch chít hào. Ên yên lặng một hồi. Sở ra bên kia có truyền đến tin tức gì không sao? Mạn Thi Thản bởi vì cười khổ. Người nhà họ Sở tại Nhật Bản biên giới nổi điên tìm Sở Hàn. Quân đội đã phát ra nhiều lần cảnh cáo, nhưng đám người này thật giống như điên một dạng. Thiếu chút nữa ngay cả căn cứ quân sự đều xông vào. Làm hiện tại toàn bộ Nhật Bản đều biết rõ Sở gia thiếu gia chủ tại Nhật Bản mất tích tin tức. Ên khẽ cau mày, yên lặng một hồi. Ngươi cảm thấy, cái này bình thường sao? Mạn Thi Thản bởi vì sững sờ hạ, mặt đầy nghi hoặc. Không minh bạch cái này có gì không bình thường. Đang lúc này, từ vào cửa đến ngồi xuống đều giữ yên lặng, Snyder bỗng nhiên mở miệng. Sở ra quá mau. Mạn Thi Thản nhân minh hiện ra sợ run hạ. Không đợi hắn mở miệng, Snyder nói tiếp. Sở Hàn đột nhiên mất tích. Sở ra chuyện đương nhiên hẳn tìm. Dù sao đó là bọn họ thiếu gia chủ. Sở ra tương lai chủ nhân. Nhưng là bọn hắn biểu hiện có chút gấp gáp hoặc có lẽ là không kịp chờ đợi. Ngươi cũng nói, Sở Hàn là Sở gia tương lai chủ nhân, bọn họ chủ nhân mất tích, bọn họ đương nhiên hẳn gấp gáp. Mạn Thi Thản bởi vì mặt nhăn hạ lông mi, Snyder nghiêng đầu nhìn Mạn Thi Thản bởi vì bọn họ đương nhiên hẳn gấp gáp, nhưng là ngươi không cảm thấy Sở gia hành động quá giống trống khô chiêng sao? Giống như bọn họ rất sợ người khác không biết rõ Sở gia thiếu gia chủ mất tích. Ên tiếp lời, ánh mắt thâm thúy thêm xa xa. Mạn Thi Thản bởi vì yên lặng, hiện tại nghĩ kỹ lại, từ Sở Hàn mất tích tin tức truyền tới sau, Sở gia liền quyết định thật nhanh ném xuống hết thảy đi tìm bọn họ thiếu gia chủ. Hết thảy đều lưu loát như vậy, giống như bọn họ đã sớm đã có chuẩn bị. Sở gia là cố ý. Mạn Thi Thản bởi vì lập tức ra kết luận, nhưng là ngay sau đó lại lâm vào một cái khác nghi hoặc trong. Sở gia vì cái gì làm như thế? Suy nghĩ kỹ một chút, Sở Hàn là đang ở kia mất tích. Snyder nhắc nhở một câu, Sở Hàn tại ngày. Mạn Thi Thản bởi vì mỗi nói một chữ, con mắt lại trợn to một điểm. Thẳng đến nói xong, hắn trong đôi mắt đã tràn ngập khiếp sợ, không tưởng tượng nổi. Ngay từ lúc Long Uyên kế hoạch xác lập chấp hành trước, Sở gia lại phái nhân viên nồng cốt cùng ca Sở học viện tiếp xúc, cũng biểu thị Sở gia sẽ tận nhất đại năng lực cấp cho ủng hộ. Rồi sau đó, toàn bộ thí thần sẽ cùng 300 danh tinh thông cổ võ Sở gia, thị vệ liền bị lặng yên không một tiếng động phái đến Nhật Bản. Đồng hành còn có Sở gia trung tâm đại não, Bá Vương. Ngay từ đầu Mạn Thi Thản bởi vì còn không minh bạch Sở gia là biểu hiện gì so với bọn hắn còn tích cực hơn, đã từng hoài nghi tới Sở gia động cơ, chỉ là muốn đến Sở Hàn cũng tại chấp hành trong tiểu tổ, liền nhất thời thư thái. Dù sao đây chính là Sở gia thiếu gia chủ.